Chú chó nhỏ của Ôn Kiều Nhất Điểm Điểm. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này thật sự chứa đựng rất nhiều ngụ ý. Các bạn học xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Tôi mỉm cười gật đầu. Được thôi, tối nay mình thực sự có chuyện muốn nói trước mặt mọi người. Tôi không bỏ qua ánh mắt đầy hưng phấn xen lẫn ghen tị của Thẩm Đường. Ôn Kiều, mau nói đi. Cô ấy không thể kiềm chế được nữa, giọng nói run rẩy vì kích động. Cố Nhàn lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Trong bầu không khí im lặng, tôi đứng dậy, bước đến trước mặt Trúc Tuần Nhiên, rồi cất giọng rõ ràng. Trúc Tuần Nhiên, tôi thích cậu từ lâu rồi, làm bạn trai tôi nhé. Cả phòng sững sờ, giống như vừa có một quả bom nổ dưới đáy biển, khiến cả nơi này bùng nổ. Ôi ơi, một trong những người bạn của Trúc Tuần Nhiên kinh ngạc, lao đến đẩy hắn một cái. Trúc Tuần Nhiên như hóa đá tại chỗ. Một sắc đỏ hồng nhanh chóng lan từ dái tai lên khuôn mặt trắng ngần của hắn. Hắn nhìn tôi, yết hầu khẽ chuyển động, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng. Cậu, có chắc không? Hắn khàn giọng hỏi. Tất nhiên rồi, tôi nở nụ cười dịu dàng. Cái gì? Thẩm Đường hét lên, không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô lao đến trước mặt tôi. Ôn Kiều, sao cậu lại tỏ tình với Trúc Tuần Nhiên? Cậu không phải định tỏ tình với Cố Nhàn sao? Cố Nhàn. Thấy ánh mắt của Trúc Tuần Nhiên thoáng chút u ám, tôi quay người lại, thấy Cố Nhàn cũng đã đứng dậy từ ghế sofa, gương mặt hắn đen như than. Tôi khẽ cười, tại sao tôi phải tỏ tình với cậu ấy? Cậu ấy không phải là kiểu người tôi thích. Cái gì? Cố Nhàn chưa bao giờ có biểu cảm như vậy. Sự ngạc nhiên, sốc, đau đớn, không tin nổi. Tất cả những cảm xúc phức tạp đó hiện rõ trên mặt hắn khi hắn bước đến gần tôi. Cố Nhàn, cậu định làm gì? Thẩm Đường gần như theo bản năng nắm lấy tay Cố Nhàn. Tôi mỉm cười, Thẩm Đường, phải cảm ơn cậu vì đã kiên trì thuyết phục mình thích cậu ấy. Nhưng chẳng phải cậu ấy là bạn trai của cậu sao? Đúng không, Cố Nhàn? Tôi nhìn sang Cố Nhàn, và hắn đáp lại bằng cách im lặng thừa nhận. Không, tôi, phẩy chấm, Thẩm Đường vừa kinh ngạc vừa lo lắng cố gắng biện minh, nhưng lúc này, mọi người xung quanh đã có đánh giá riêng. Đặc biệt là các bạn nữ. Họ lập tức hiểu ra tình huống đêm nay. Lớp trưởng, người luôn thẳng thắn của chúng tôi, lên tiếng. Thật kinh tởm, suốt ngày tính toán với bạn thân của mình, loại người này chỉ biết làm bộ làm tịch trước mặt bọn con trai. Mặt Thẩm Đường đỏ bừng lên ngay lập tức, nhưng điều khiến tôi bất ngờ là Cố Nhàn dường như không có phản ứng gì với việc này. Tôi đột nhiên nhận ra rằng, hắn không phải là không hiểu chuyện, mà là hắn luôn ngầm đồng ý cho Thẩm Đường bắt nạt và hạ nhục tôi. Cố Nhàn bình tĩnh nói, Ôn Kiều, cậu đang đùa với chính mình sao? Chỉ để chọc tức tôi bị sự tự tin của hắn làm cho kinh ngạc. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn và nói, Cố Nhàn, cậu luôn dẫm đạp lên tình bạn của tôi, rồi lại mong tôi tự chữa lành và tiếp tục chạy theo cậu. Cậu lấy đâu ra sự tự tin rằng cậu có thể mãi mãi làm tổn thương tôi? Cậu nghĩ tôi thật sự không thể thiếu cậu sao? Hắn im lặng, Trúc Tuần Nhiên, vừa như thoát khỏi trạng thái hóa đá. Lập tức đứng chắn trước mặt tôi. Dái tai của hắn đỏ như quả anh đào chín mọng. Dù cô ấy có đang đùa hay không, thì giờ cô ấy cũng không còn liên quan gì đến cậu nữa. Nhưng tôi đâu có đùa. Tôi nói với vẻ vô tội, chớp chớp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, tôi kéo vai Trúc Tuần Nhiên quay lại đối diện với tôi, rồi đặt môi mình lên môi hắn. Trúc Tuần Nhiên trợn tròn mắt. Các bạn học như đứng hình, rồi ngay giây tiếp theo. Họ hét ầm lên. Trời ơi, tôi có được xem miễn phí không vậy? Cứu với, sự ăn ý này thật đáng sợ. Nữ thần của tôi đột nhiên phát hiện ra chỉ có Trúc Tuần Nhiên mới xứng với nhan sắc của hoa khôi thôi. Người mà tôi vừa hôn thậm chí còn quên cả thở. Có một vết sẹo mờ ở khóe mắt hắn, giờ bị bóng của hàng mi dài che khuất. Trúc Tuần Nhiên kinh ngạc nhìn tôi, lông mi dài của hắn không hề chớp. Nhưng chính điều đó lại càng kích thích sự hứng thú của tôi. Hắn có biết rằng đôi mắt của hắn thật sự rất đẹp không? Tôi như đang trêu chọc một chàng trai ngây thơ, cố ý cọ cọ môi mình vào môi hắn, thì thầm. Trúc Tuần Nhiên, sao cậu dễ đỏ mặt vậy? Ngay cả khi hôn bạn gái mình cũng không biết à, mặt hắn đỏ ửng lên. Chàng trai nắm lấy sau gáy tôi, mạnh mẽ làm sâu thêm nụ hôn này. Sống hai kiếp, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi. Và tôi cũng không ngờ mình lại chủ động đến vậy. Vừa rồi hình như tôi bị cảm xúc lấn át. Chỉ cần nhìn thấy hắn, Tôi đã muốn hôn hắn. Đây có phải là cảm giác bắt đầu một mối tình nghiêm túc không? Có vẻ cũng ngọt ngào đấy chứ. Tôi dần nhắm mắt lại. Cách chương.